tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, Phương Thanh Nguyên cùng Yến Hư Đường. Nghe được Yến Hư Đường thanh âm của Lý Mục cũng hướng về phía trước nhìn lại, đi tới chính là một bề ngoài nhìn qua chừng 30 thanh niên. Một thân thương diệp miêu tộc đặc sắc trang phục, khi hắn vai vị trí có một con thần lằn, rắn mối, tắc kè, không ngừng biến hóa màu sắc. Từ cái kia 30 thanh niên trên người, Lý Mục cảm ứng được không tầm thường khí tức, không kém gì đoạt mệnh cảnh tu sĩ khí tức, mà con kia con thần lằn, rắn mối, tắc kè khí tức cũng hết sức mạnh mẽ. Nhìn qua cùng phổ thông con thần lằn, rắn mối, tắc kè kích thước tương đương, nhưng cũng có cấp 8 yêu thú khí tức. Cấp 8 yêu thú, tương đương với đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Thương diệp miêu tộc có tam đại dòng họ. Họ Lôi, làm họ cùng họ Phương. Ngoài hắn ra dòng họ nhân số tương đối ít. Yến Hư Đường, đã lâu không gặp, Phương Thanh Nguyên đi tới. Một mặt ý cười nhìn về phía Yến Hư Đường. Đã lâu không gặp, Yến Hư Đường liếc nhìn Phương Thanh Nguyên. Vừa nhìn về phía cái kia con thần lằn đổi màu. Người nhiều màu sắc con thần lằn, rắn mối, tắc kè đã tựa hồ khoảng cách cấp 9 yêu thú cũng không xa. Đúng, lần này nếu như có thể tìm đến một con cấp 9 yêu thú, để nó nuốt chửng huyết nhục, có cơ hội trở thành cấp 9 yêu thú. Phương Thanh Nguyên nở nụ cười chợt hướng về Lý Mục nhìn lại. Này một vị là ngươi nói tới Lý Mục? Ừ, Lý Mục, bản thân hắn có không kém gì đại thừa cảnh thực lực. Vẫn là một tên trận pháp sư, luyện đan sư, Yến Hư Đường giới thiệu. Nha, thật sự là không được. Phương Thanh Nguyên trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh dị. Chợt cười nói, ta vì là Phương Thanh Nguyên, thương diệp miêu tộc một tên cổ sư, Lý Mục, một người tu sĩ. Lý Mục mỉm cười với, giới thiệu cho ngươi một hồi, đây chỉ là đồng bọn của ta, nhiều màu sắc con thần lằn, rắn mối, tắc kè. Phương Thanh Nguyên giới thiệu, nhiều màu sắc con thần lằn, rắn mối, tắc kè. Lý Mục đánh giá nhiều màu sắc con thần lằn, rắn mối, tắc kè, đã thấy đến nhiều màu sắc con thần lằn, rắn mối, tắc kè một đôi thâm thúy con mắt màu xanh lục đột nhiên nhìn mình chằm chằm. U quang sáng sủa, như quỷ mị, ngay sau đó, nhiều màu sắc con thần lằn, rắn mối, tắc kè hình thể cấp tốc bành trướng, hóa thành một con to khoảng 10 trượng to lớn con thần lằn. Rắn mối, tắc kè. Mắt nhìn xuống Lý Mục mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Giống, to lớn nhiều màu sắc con thần lằn, rắn mối, tắc kè phát sinh đinh tai nhức óc tiếng rít gào, nước bọt rơi xuống, lộ ra sắc bén hàm răng. Khiếp người cực kỳ, Lý Mục nhìn cái kia to lớn nhiều màu sắc con thần lằn, rắn mối, tắc kè, trong lòng hơi động. Đây chính là thương diệp miêu tộc đặc thù chào hỏi phương thức sao? Cười, Lý Mục trên mặt hiện ra một vệt ý cười. Ngay sau đó trong mắt chợt lóe sáng. Sử dụng tới thu ép, một luồng kinh người vô cùng khi thế chấn áp mà ra. Giống như thượng cổ thần thú, thống ngự vạn thú khủng bố. Chít chít chi, to lớn nhiều màu sắc con thần lằn, rắn mối. Tắc kè sợ hết hồn, lập tức hóa thành bàn tay lớn nhỏ con thần lằn, rắn mối, tắc kè, chạy trốn đến Phương Thanh Nguyên trong tay áo, run lẩy bẩy, đạt đến cấp 7 ngự thú sư sau khi Lý Mục thú ép năng lực càng hơn một bậc, coi như là cấp 9 yêu thú đều có không tầm thường áp chế tác dụng. Chớ nói chi là cấp 8 yêu thú, hả? Phương Thanh Nguyên trong mắt lộ ra một vệt vẻ quái dị. Hắn có thể nhận biết được nhiều màu sắc con thần lằn, rắn mối, tắc kè hoảng sợ, tựa hồ gặp được cực kỳ kinh khủng đồ vật. So với lúc trước nhìn thấy đại tế ti hung tinh cổ trùng đều phải tới hoảng sợ. nhưng Lý Mục tựa hồ không có gì đặc thù biểu hiện. Chỉ là khí thế bên ngoài, vô cùng đơn giản khí thế, liền hắn đều không có cảm giác gì. Vì sao nhiều màu sắc con thằn lằn, rắn mối, tắc kè sẽ như thế sợ hãi? Sợ như vậy, ngự thú sư năng lực, thú hép là chuyên môn đối phó yêu thú, cũng không phải là đối phó nhân loại. Vì vậy, Phương Thanh Nguyên, Yến Hư Đường hai người cảm thụ khí thế cũng không mạnh mẽ. Nhưng là đối với nhiều màu sắc con thằn lằn, rắn mối, tắc kè mà nói, dường như thần uy, dường như trời giận. Lý Mục, người cũng thật là khiến người ta kinh ngạc. Phương Thanh Nguyên đạo, dĩ vãng ta chào hỏi người, đều bị nhiều màu sắc con thằn lằn, rắn mối, tắc kè hù dọa đến. Mà ngươi không chỉ có không có hù được, ngược lại là đem ta hơn sắc con thằn lằn, rắn mối, tắc kè sợ rồi, thật sự là không được. Thủ đoạn nhỏ thôi, Lý Mục lạnh nhạt nói, nếu là lúc trước không có Yến Hư Đường nhắc nhở, đột nhiên xuất hiện nhìn thấy nhiều màu sắc con thằn lằn, rắn mối, tắc kè biến thành như thế dữ tợn dáng dấp, còn mang theo một luồng hung ác khí tức. Có thể sẽ bị được kinh đến, nhưng là được nhắc nhở, liền hoàn toàn không sợ. Được rồi, Thanh Nguyên, bắt chuyện đã đánh qua. Vạn thú Tùng Lâm đích tình huống làm sao? Yến Hư Đường hỏi, Phương Thanh Nguyên nghe vậy, ánh mắt hơi chìm xuống. Thấp giọng nói, tình huống có chút không ổn. Đã xác định nanh sói thác nước trưởng lão hội đến. Là lục đại trưởng chuyện bên dưới ô trưởng lão, đại thừa cảnh hậu kỳ tồn tại, am hiểu quyền pháp, ô trưởng lão, cái kia thiên diệt lang quyền ô xích ngày. Yến Hư Đường cau mày hỏi, đúng, chính là hắn, Phương Thanh Nguyên đạo, nếu là những người khác ra tay, cũng vẫn là có thêm ứng đối phương pháp, nhưng là ô xích ngày người này không chỉ là thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa làm việc tàn nhẫn, trắng trợn không kiêng dè. Hắn nếu là muốn động thủ, cũng mặc kệ chúng ta là không phải hậu bối. Đây thật là một cái phiền phức. Cái kia Chu Tước môn môn chủ cùng Thiên Diệp Tông tông chủ đây. Yến Hư Đường hỏi, bọn họ buổi chiều tiến vào vạn thú Tùng Lâm bên trong. Còn chưa đi ra, không biết hiện tại như thế nào. Chu Tước môn hồng nói cười. Thiên Diệp Tông lá đọng lại tinh cũng đều không phải dễ đối phó. Phương Thanh Nguyên nói, xem ra, lần này vạn thú Tùng Lâm đặc thù biến hóa, xác thực đưa tới không ít người chú ý. Lẽ nào, mà ngực giáo di tích, sẽ triệt để hiển hiện ra? Yến Hư Đường suy đoán nói, có nhất định khả năng, cũng không phải là tuyệt đối. Chúng ta chỉ có tự mình tra xét mới có thể chân chính biết tình huống. Phương Thanh Nguyên ngửa, đầu ngắm nhìn bầu trời. Đạo, như hôm nay đã tối xuống, không thích hợp tiến vào vạn thú Tùng Lâm. Ngày mai, chúng ta lại tiến vào bên trong. Lý Mục, ngươi có ý kiến gì? Yến Hư Đường nhìn về phía Lý Mục. Đối với vạn thú Tùng Lâm cùng Ma Nguyệt Giáo, ta cũng không rõ ràng. Tất cả, cứ giao cho các ngươi tới dự định là được. Lý Mục nói, đã như vậy, vậy chúng ta ngày mai ở tiến vào vạn thú Tùng Lâm. Yến Hư Đường lập lại, phát lần đầu HTTPS. HTTPS, tốt, Lý Mục gật gật đầu. Sau khi, Lý Mục, Yến Hư Đường hai người ở Phương Thanh Nguyên an bài bên dưới. Ở tại Thương Diệp Miêu Tộc Miêu Trại. Bóng đêm tịch liêu, gió nhẹ thổi, một phòng ốc đỉnh chóp, Yến Hư Đường, Phương Thanh Nguyên hai người ngồi ở nóc nhà bên trên, ánh mắt viễn vọng, ngắm nhìn trong phòng kia tu hành Lý Mục, chợt, hướng về bầu trời nhìn tới, Lý Mục, Phương Thanh Nguyên thấp giọng một lời, người này xác thực có mấy phần chỗ đặc thù, khó trách người sẽ coi trọng hắn, ở ta đã thấy tu sĩ bên trong. Hắn xác thực khác với tất cả mọi người. Hắn biết, ánh mắt của hắn, cùng phổ thông tu sĩ không giống nhau. Yến Hư Đường nhẹ nhàng nở nụ cười. vì lẽ đó ngươi là muốn đưa hắn tiến cử Hồn Tông. Phương Thanh Nguyên liếc nhìn Yến Hư Đường. Hồn Tông, Yến Hư Đường con mắt lóe lên, nhẹ giọng nói, bây giờ Hồn Tông tình huống làm sao? Tông chủ đã bế quan, muốn xung kích cảnh giới càng cao hơn. Nếu là thành công, liền có cùng các đại thánh địa sức đánh một trận, thậm chí có thể diệt thánh địa. Cho tới Thai Quang, Thoải Mái Linh, U Tinh ba vị trưởng lão trấn thủ các nơi, tìm kiếm cơ hội thích hợp nhấc lên hỗn loạn, thi cầu, phục mũi tên, tước âm, nuốt kẻ trộm, không phải độc năm người nghe theo tông chủ dặn dò, tìm kiếm lấy tam sinh thạch bia. Phương Thanh Nguyên chậm rãi nói, đúng là chỉ có hai người chúng ta, nằm ở nhan tản trạng thái, bằng không, người cũng không thể có thể có cơ hội, cố gắng làm một Hoa Gian phái đệ tử. Ngươi đang ở đây Thương Diệp Miêu tộc cũng dẫn theo có một đoạn thời gian, Yến Hư Đằng nói, ta vốn là Thương Diệp Miêu tộc người, cũng không lo lắng cái gì. Phương Thanh Nguyên nở nụ cười, dừng một chút, đạo, bây giờ Hồn Tông ở quy mô lớn chiêu thu nhân tài. Tương lai tất nhiên có thể thống nhất 13 châu, trở thành chí cao thế lực, đem Lý Mục dẫn vào Hồn trong tông. Đúng là một cực kỳ tốt lựa chọn. Không, ta còn cần cố gắng quan sát. Yến Hư Đằng nói, ngươi đối với Lý Mục sinh ra hứng thú. Phương Thanh Nguyên trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh dị. Dĩ vãng ngươi, tựa hồ càng yêu thích nghiên cứu các loại xác chết, nghiên cứu các loại linh hồn. Lần thứ nhất nhìn thấy ngươi đối với một người sống như vậy cảm thấy hứng thú. Lẽ nào trên người hắn còn có cái gì đồ vật hấp dẫn ngươi hay sao? Là có một ít, sự tiến bộ của hắn tốc độ thực sự quá nhanh. Ta đối với Lý Mục phía sau đến cùng nắm giữ cái gì hết sức tò mò. Một tên cường giả, cũng hoặc là đặc thù gặp gỡ. Yến Hư Đằng nói, nha, vậy ta cũng là muốn nhìn một chút. Phương Thanh Nguyên nở nụ cười. Nhưng hôm nay nanh sói thác nước ô xích ngày đến, thực lực của hắn cũng không thể coi thường. Lý Mục không biết có thể không đối phó. Không bằng, để ta đi trước giết ô xích ngày. Không cần, Lý Mục nên có thể đối phó. Yến Hư Đường đạo, chúng ta chuẩn bị kỹ càng ngày mai chuyện tình liền có thể. Nếu là thật có thể tiến vào ma tháng trong giáo, được ma nguyệt giáo lưu lại đồ vật, đối với Hồn Tông có không nhỏ trợ giúp. Yên tâm, vì chuyện này, ta nhưng là nuôi dưỡng mấy trăm năm thiên âm hắc giáp. Có thiên âm hắc giáp tồn tại, nhất định có thể tìm tới ma nguyệt giáo. Phương Thanh Nguyên nhếch miệng lên. Như vậy rất tốt. Yến Hư Đường đứng dậy, ánh mắt rơi vào xa xa một tên nam tử trên người. Người kia cổ trùng cùng thân thể tựa hồ cực kỳ đặc thù. Lam xe, không có bối cảnh, ngươi nếu là muốn động thủ, cẩn thận một ít đó là, Thương Diệp Miêu tộc tuy rằng chưa từng xuất hiện cái gì cường giả. Có thể đại tế ti hung tinh cổ trùng vẫn là cực kỳ đặc thù. Phương Thanh Nguyên nói, không, ta chỉ là cảm thấy hiếu kỳ thôi. Bây giờ ta, đối với giết người không có hứng thú. Yến Hư Đường lạnh nhạt nói, nha. Thay đổi cũng thật là không nhỏ. Phương Thanh Nguyên cười cợt. Ngày mai, bầu trời trong xanh, một vệt ánh nắng ban mai ánh sáng từ đông phương xuất hiện. Phá tan rồi đêm đen tịch liêu. Toàn bộ Thương Diệp Miêu tộc chỗ ở sơn trại, dần dần trở nên bận rộn. Lý Mục, Yến Hư Đường, Phương Thanh Nguyên ba người sáng sớm chính là rời đi sơn trại. Hướng về Vạn Thú Tùng Lâm phương hướng mà đi, lấy tốc độ của ba người, hao phí thời gian một chén trà chính là đi tới Vạn Thú Tùng Lâm. Vạn Thú Tùng Lâm là một mảnh rất lớn Tùng Lâm, diện tích to lớn, so với Đại Sở Vương Triều đều xê xích không bao nhiêu. Trong đó, yêu thú đông đảo, không thiếu cấp 9 yêu thú, cực kỳ kinh người. Đã từng Vạn Thú Tùng Lâm chính là cấm địa, thuộc về Ma Nguyệt giáo vị trí. trong đó yêu thú tất cả đều về Ma Nguyệt giáo thống trị. Theo Ma Nguyệt giáo bị diệt sau khi vạn thú tùng lâm, bên trong yêu thú chính là đã không có ràng buộc. Từng người vì là chiến, xuất hiện cường đại cấp 9 yêu thú vô cùng, cực kỳ bất phàm. Ba người đứng vạn thú tùng lâm ở ngoài, nhìn cái kia từng cây cao tới 100 mét đại thụ, cực kỳ bao la. Không chỉ là ba người, còn có những người khác tiến vào vạn thú tùng lâm bên trong. Đi thôi, Phương Thanh Nguyên nói, Lý Mục, Yến Hư Đường, Phương Thanh Nguyên ba người tiến vào vạn thú tùng lâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.